Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, lại bàn hôn ước. Vụ hộ pháp cứng rắn cũng không có chống đỡ quá dài thời gian. Cuối cùng, hắn dù sao không phải hồn tộc người, tuy là vì hồn điện hộ pháp, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá là một chết làm công thôi. Hồn điện vẫn không có đạt đến để hắn vì đó đánh đổi mạng sống mức độ. Đang bị Tiêu Chiến hành hạ một phen sau, linh hồn thể chịu đủ tàn phá, đúng là vẫn còn đem hồn điện liên quan với Tây Bắc Đại Lục phân điện đích tình huống nói ra. Bởi vì vụ hộ pháp tin chắc, coi như người trước mắt thực lực mạnh mẽ, đối mặt hồn điện cũng chỉ là một con có thể bị tùy ý xóa bỏ run rế thôi. Mặc dù hắn biết rồi Tây Bắc Đại Lục phân điện tọa lạc chỗ thì lại làm sao? Coi như Tây Bắc Đại Lục chỗ này phân điện chỉ là một địa sát điện, mà không phải chín đại thiên tôn quản lý quản thiên cương điện. Có thể ngay cả là địa sát điện, bên trong trấn giữ tôn lão, cũng là thứ thiệt đấu tôn cường giả. Tiêu Chiến hỏi vấn đề hỏi được rất nhỏ, đối với Tây Bắc Đại Lục phân điện việc. Là hỏi một lần lại hỏi một lần, hoặc là nói, phàm là vụ hộ pháp biết tất cả liên quan với hồn điện thông tin, thông điệp, hắn đều không muốn buông tha, dù sao hồn điện thực sự quá mức thần bí, dù cho hắn bởi vì nguyên tác nội dung vở kịch duyên cớ, vốn là biết không thiếu hồn điện tin tức, có thể nguyên tác tiết lộ, cũng chỉ là một phần thôi, này một phần sẽ hiển lộ ra. Hoàn toàn là vì nội dung vở kịch phục vụ, còn có nhiều hơn tin tức là Tiêu Chiến không biết. Ở triệt để tra hỏi xong vụ hộ pháp sau khi, hắn cũng coi như là mất đi giá trị. Đấu tông thân thể, đối với Tiêu Chiến tới nói còn có một chút dùng. Đấu tông linh hồn, đối với hắn mà nói liền thật sự không hề giá trị. Hắn cũng sẽ không loại kia thôn phệ linh hồn tăng cường thực lực thủ đoạn. Tiện tay nắm chặt, vụ hộ pháp linh hồn thể liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền hoàn toàn chôn vùi vào bên trong đất trời. Nạp Lan gia, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là bị Nạp Lan gia người thuyết phục. Trước tiên không nói, hắn và Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó vốn cũng không có quá sâu thù hận. Duy nhất mâu thuẫn cũng bởi vì ước hẹn 3 năm hạ màn. Hoàn toàn hóa giải. Tiêu gia cùng Nạp Lan gia chính là thế giao, đặc biệt là gia gia mình cùng Nạp Lan Kiệt càng là bạn tri kỷ bạn tốt. Về tình về lý, hắn đều nên trợ giúp Nạp Lan Kiệt loại bỏ lạc độc. Chớ đừng nói chi là, Nạp Lan gia bên trong còn có một cây có thể giúp lão sư Dược Trần khôi phục linh hồn chi lực kỳ vật. Ở Dược Trần dưới sự giúp đỡ, mượn cốt linh lãnh hỏa. Quấy nhiễu Nạp Lan Kiệt đến mấy năm lạc độc thành công bị Tiêu Viêm cho loại bỏ. Cái cảm giác này, Nạp Lan Kiệt nắm tay trưởng, trên người này một luồng như ruồi bâu mật thống khổ hoàn toàn biến mất không gặp. Hắn chỉ cảm thấy cả người ung dung, phụ thân, gia gia, một bên, vẫn bảo vệ, lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm trợ giúp Nạp Lan Kiệt khử độc Nạp Lan Túc cùng Nạp Lan Yên Nhiên thấy Nạp Lan Kiệt khôi phục, vội vã đến gần, nhẹ giọng hỏi dò, ra ra, ngươi không sao rồi. Nạp Lan Kiệt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, gật đầu một cái nói, vận may cũng không tệ lắm, không chết được, ra ra ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới thả xuống một trái tim, Nạp Lan Túc cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nạp Lan Kiệt vừa nhìn về phía lần này trợ giúp hắn khử độc Tiêu Viêm Vân Lam Sơn một trận chiến, hắn dù chưa tự mình đi tới, nhưng là từ Nạp Lan ra người trong miệng biết rồi rất nhiều chi tiết nhỏ. Rõ ràng thiếu niên trước mắt thân phận, càng là biết ở sau người hắn có một vị đấu tôn cường giả linh hồn thể. Đạo này dị hòa tựa hồ chính là hắn vị lão sư kia. Mặc dù hắn là một đấu vương, như cũ là không khỏi cảm thán vị này Tiêu gia tiểu tử vận may rất tốt. Đáng tiếc, hắn người bạn tốt kia Tiêu Lâm thì không cách nào thấy cảnh này rồi. Nhưng nếu là Tiêu Lâm biết cháu của hắn là như thế bất phàm, chỉ sợ cũng phải rất vui mừng đi. Tiêu gia tiểu Hoa Nhi, lần này đa tạ ngươi. Nạp Lan Kiệt tự đáy lòng hướng về Tiêu Viêm nói cảm tạ. Nạp Lan lão gia tử không việc gì là tốt rồi. Hơn nữa ta đây lần cũng thu lấy thù lao, cũng không phải là không trả giá trợ giúp ngươi. Tiêu Viêm nói rằng, Nạp Lan Kiệt lắc đầu nói, ngươi tiểu Hoa Nhi này, đúng là trực tiếp, hắn cũng không có bởi vậy sinh khí. Dù sao, đối phương trợ giúp hắn khử độc, Nạp Lan gia dành cho thù lao, chính là chuyện đương nhiên việc. Hắn lời nói lại là xoay một cái nói, nghe nói lần này ước hẹn 3 năm, là ngươi thắng. Nghe được Nạp Lan Kiệt đề cập ước hẹn 3 năm, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm đồng thời hơi ngưng lại. Cuối cùng Tiêu Viêm gật gật đầu, ghê gớm. Nạp Lan Kiệt dựng lên một ngón tay cái, lấy đó tán dương, tuy nói Tiêu gia rời đi Gia Mã Thánh Thành sau khi, ta Nạp Lan gia cũng rất ít cùng các ngươi vãng lai. Bất quá đối với các ngươi Tiêu gia một ít chuyện, ta cũng là hơi có nghe thấy. Ngươi 3 năm trước từng bởi vì một số duyên cớ trầm luân xuống, nhưng ngươi nhưng không có bởi vậy từ bỏ, trái lại lần thứ hai quật khởi. Không nói tới điều này, chỉ nói riêng trên người ngươi phần này nghị lực cũng đủ để làm ta lão già này mặc cảm không bằng. 3 năm nay thời gian, ngươi đã chứng minh ngươi không phải một vô dụng. Vì lẽ đó, liên quan với Yên Nhiên 3 năm trước lén lút đi hướng về Tiêu gia từ hôn thời gian theo như lời nói, chỉ là nàng vẫn kiều rất tùy hứng dưới nói tới lời nói đùa, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tiêu Viêm cau mày, lại giãn ra, Nạp Lan lão gia tử yên tâm, ta Tiêu Viêm cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn người, mà nên năm Nạp Lan tiểu thư nói tới cũng là sự thực. Ta cũng không phải là đem để ở trong lòng, thị phi thành bại cũng không phải là từ ngôn ngữ đến kể ra. Tiêu Viêm ở ước hẹn 3 năm chàng tỷ đấu này bên trong thắng rồi, đương nhiên sẽ không lại đi hết sức truy cứu Nạp Lan Yên Nhiên năm đó theo như lời nói. Dù sao, lại như Nạp Lan Kiệt nói, hắn đã chứng minh chính mình rất tốt. Nạp Lan Kiệt gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi lúc nào cho ngươi phụ thân đến ta Nạp Lan ra một chuyến, chúng ta có thể bắt đầu thương lượng một phen ngươi cùng Yên Nhiên trong lúc đó việc kết hôn rồi. Các ngươi cũng gần như đến có thể gả cưới niên kỷ linh rồi. Ra ra, nghe được Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời cả kinh, nàng làm sao cũng không có ngờ tới ra ra vừa mới tỉnh lại, lại đột nhiên tới đây sau một câu kinh người chi ngữ. Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm cũng không có nghĩ đến Nạp Lan Kiệt lại đột nhiên đề cập việc hôn ước. Vốn là, hắn niệm 3 năm trước Nạp Lan Yên Nhiên là như vậy phản đối việc hôn sự này. Lần này Vân Lam Sơn một trận chiến thắng lợi sau, đều chuẩn bị giải trừ việc hôn sự này. Nhưng bởi vì sau đó các loại biến cố, trước sau chưa từng nói ra khỏi miệng, cũng không muốn, hắn vẫn không có mở miệng trước. Nạp Lan Kiệt ngược lại là dục lên hai người bọn họ trong lúc đó việc kết hôn rồi. Thời điểm như thế này, nếu như nói hắn muốn giải trừ hôn ước, ngược lại là có chút không đúng lúc rồi. Liền, Tiêu Viêm nói bóng gió nói, nhưng là, theo ta được biết, Nạp Lan tiểu thư chính là Vân Lam Tông Tông chủ truyền nhân. Theo lý mà nói là không thể đủ tùy ý gả cho người khác. Yên Nhiên có thể trở thành là Vân Lam Tông Tông chủ truyền nhân, đó là bản thân nàng may mắn. Nhưng nàng ở Vân Lam Tông Tông chủ truyền nhân thân phận này ở ngoài, đầu tiên nhưng là ta Nạp Lan Kiệt tôn nữ. Vân Lam Tông bên kia, ta sẽ tự mình đi kể ra. Hơn nữa, Nạp Lan Kiệt ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Viêm một chút. Ngươi sẽ không cho rằng, đã trải qua Vân Lam Tông sau trận chiến này, còn có thể có người cho rằng ngươi không xứng với tôn nữ của ta chứ? Tiêu Viêm lặng lẽ không nói, hắn dự định chờ đợi một phen Nạp Lan Yên Nhiên phản bác nói như vậy. Có thể đợi nửa ngày. Ở ban đầu kinh thanh sau khi, Nạp Lan Yên Nhiên càng là một chữ không nói. Tiêu Viêm trách thủ, hướng về đối phương nhìn lại, càng là từ trên mặt của nàng, thấy được một tia ngượng ngùng tâm ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.